Chiến thần Trấn Quốc, chương 167, 167, anh chị em họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thắm lập tức nhận ra mình đã lỡ lời. Thân phận của Diệp Quân Lâm, ý em là gì? Lý Tử Nhiễm nhìn Tiêu Thắm đầy nghi hoặc. Cô tự hỏi, rốt cuộc anh có những bí mật gì mà cô không biết? Diệp Quân Lâm bình thản cười nói. Chắc Tiêu Thắm lo sợ việc anh có tiền án sẽ bị bọn họ phát hiện. Từ đó gây khó dễ. Đúng vậy, em còn tưởng đây chính là lý do mà chuông báo động vang lên. Tiêu Thắm cũng mau lẹ phản ứng. Mọi người nghe vậy, cũng đều cho là hợp lý. Lý Văn Uyên hỏi, vậy vừa rồi có chuyện gì xảy ra thế? Cậu đã giấu gì trong người mà chiếc máy đó không ngừng kêu ầm, là do cái bật lửa của con? Trong đó có một ít kim loại. Diệp Quân Lâm nói, lắc lắc chiếc bật lửa màu xanh của mình. Được rồi, mau đi thôi. Xe do anh cả tôi cử tới đã đợi chúng ta một lúc rồi. Triệu Nhã Lan sốt ruột nói, không muốn mất thêm thời gian. Mọi người lên xe, nhanh chóng được đưa tới khách sạn Hilton. Bởi vì có rất nhiều người khách mời tới tham dự tiệc sinh nhật. Vì vậy bọn họ tạm thời được sắp xếp ở trong khách sạn. Xem ra, bố mẹ tôi vẫn còn căm ghét chúng ta về chuyện năm đó. Nếu không, họ sẽ không để chúng ta ở khách sạn, mà trực tiếp đưa chúng ta về ở trong nhà họ Triệu. Triệu Nhã Lan cảm thấy có chút bực bội. Vợ à, bà đừng lo lắng. Lần này, chúng ta nhất định sẽ tỏa sáng trong bữa tiệc sinh nhật của mẹ vợ. Sau đó, nhà họ Triệu sẽ chấp nhận đón bà về. Lý Văn Uyên rất tự tin nói. Hai người bọn họ thực sự rất coi trọng sự chấp thuận của nhà họ Triệu. Nhận phòng chưa được bao lâu, Tiêu Thắm liền đến tìm Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm. Nghe nói hôm nay có một buổi tụ họp của mấy anh em họ nhà họ Triệu. Được rồi, đi thôi. Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm đồng ý. Tiêu Thắm cố ý lái xe riêng của mình tới. Đó là một chiếc Maserati màu hồng. Địa điểm gặp gỡ là khách sạn Thịnh Đình. Một bàn ở đây cũng có giá tới 10.000 nhân dân tệ. Rất nhiều những chiếc ô tô sang trọng đậu phía trước khách sạn. Đi theo Tiêu Thắm dẫn đường. Rất nhanh cả ba người đã tới phòng VIP 888. Khung cảnh vô cùng sôi động. Có tới hàng chục người đã tụ tập tại đây. Tiêu Thắm đến rồi. Chào đón cô ấy nào mọi người. Tiêu Thắm xuất thân từ nhà họ Tiêu. Vì vậy được nhà họ Triệu coi như công chúa. Lúc nào cũng được hoan nghênh nồng nhiệt. Ngược lại, Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm đều là những người lần đầu tiên họ nhìn thấy. Tuy nhiên, trước vẻ đẹp của Lý Tử Nhiễm, ai nấy đều không khỏi chăm chú ngắm nhìn. Tiêu Thắm, mau giới thiệu hai người này đi. Một người lên tiếng thúc giục, giới thiệu với mọi người. Đây là Lý Tử Nhiễm, con gái của dì Triệu Nhã Lan, cũng là em họ của rất nhiều người ở đây. Còn người này là chồng chị ấy, Diệp Quân Lâm, là em rể của mọi người. Tiêu Thắm lập tức giới thiệu, ra là chị em họ của chúng ta. Chấm, anh trai và em trai của Tiêu Thắm liền chào hỏi Lý Tử Nhiễm. Về phần Diệp Quân Lâm, họ trực tiếp bỏ qua. Trong bữa tiệc tối nay còn có một số người nước ngoài tới tham dự. Họ không có liên quan họ hàng gì với Lý Tử Nhiễm cả. Lúc này, ánh mắt của họ dường như không thể rời khỏi cô. Dù sao thì, sắc đẹp của Lý Tử Nhiễm cũng khiến không ít người ước ao. Sau khi hỏi han một số câu, Diệp Quân Lâm phát hiện những người chủ trì của bữa tiệc này chính là Triệu Đại Phi. Con của bác hai Triệu Học Dũng cùng Triệu Thanh Phong. Con của bác ba Triệu Học Lương của Lý Tử Nhiễm. Hai người này đều là cháu trai nhà họ Triệu. Có địa vị rất cao trong dòng họ. Tất cả những chủ đề được nói tới ngày hôm nay hầu như đều xoay quanh hai người này. Triệu Đại Phi mỉm cười. Anh nghe nói, Quân Lâm, chồng của em họ Lý Tử Nhiễm từng là một nhân vật có tiếng trong giới doanh nhân Tô Hàng. Ngay cả người trong giới chính trị cùng rất nhiều các tập đoàn lớn đều biết đến. Không biết bây giờ anh ta thế nào rồi? Triệu Thanh Phong cũng cười rồi nói. Đúng vậy. Thời gian gần đây không còn nghe thấy tin tức gì về anh ta nữa. Hai người này không có ý chế giễu gì Lý Tử Nhiễm. Chẳng qua họ thật sự không biết những việc đã xảy ra. Bởi vì nhà họ Triệu là gia đình có khối tài sản hàng chục tỷ. Lý Tử Nhiễm không đủ tư cách để họ phải chú ý quá nhiều. Sau khi Diệp Quân Lâm trở lại, anh cũng hiểu được một chút chuyện. Kể từ khi Diệp Quân Lâm bị bắt giam, cũng không có nhiều tin tức của anh ấy được truyền ra bên ngoài. Cách chương